Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vương Bách Xuyên làm sao không biết anh đang chĩa mũi dùi về phía hắn ta kia chứ? Tôn Hàn rõ ràng đã biết hắn ta chính là tay trong đã tuồn tư liệu của công ty ra ngoài. Mấy hôm nay Vương Bách Xuyên ăn không ngon ngủ không yên, chính vì lo chuyện này sẽ bại lộ. Hôm nay Liễu Y Y sẽ thăng chức lên làm tổng giám đốc công ty, khả năng chuyện này sẽ bị tiết lộ lên đến hơn 50%. Đến lúc ấy ông Lôi mà truy cứu thì Vương Bách Xuyên chết chắc. Sau khi nghĩ tái nghĩ hồi, Vương Bách Xuyên đành không cam lòng, chọn cách cúi đầu, hy vọng Tôn Hàn sẽ tha cho hắn ta. Ông Lôi không biết nhiều chuyện đến thế, nhưng cảm thấy khá hài lòng về thái độ của Vương Bách Xuyên, bèn cười bảo Tôn Hàn. Ở nơi làm việc, khó tránh chuyện xảy ra đấu đá. Tôn Hàn à, nếu Vương Bách Xuyên đã nhận lỗi, thì cậu có thể nể mặt tôi chứ. Mọi người cùng mỉm cười xí xóa mọi ân oán, tốt biết bao nhiêu. Ở địa vị của ông Lôi, niềm hy vọng lớn lao nhất là công ty hòa hợp, có như thế mới tạo được lợi ích. Với sự phối hợp của Vương Bách Xuyên, sau này Liễu Y Y sẽ có thể thuận lợi làm việc thật tốt ở công ty chi nhánh Giang Châu. Đây chính là kết quả tốt nhất. Ông Lôi à, một người đã phạm lỗi, liệu có thể tha thứ hay không? Nghe ông Lôi nói giúp mình, Vương Bách Xuyên còn mừng thầm và thấy vững lòng hơn. Nhưng một câu nói của Tôn Hàn đã khiến hắn ta giật thót. Ông Lôi có đôi chút khó hiểu. Phạm lỗi cũng phải phân loại, có những lỗi lầm có thể tha thứ, nhưng cũng có những sai phạm không thể tha thứ. Tôn Hàn mỉm cười. Vậy lỗi của Vương Bách Xuyên có lẽ thuộc loại không thể tha thứ đấy. Cậu ta đã phạm lỗi gì? Ông Lôi lập tức chau mày. Vương Bách Xuyên, ông Lôi hỏi anh đã phạm lỗi gì kìa? Tôn Hàn không trả lời mà lại nhìn Vương Bách Xuyên với vẻ nửa cười nửa không. Vương Bách Xuyên rất sợ, hắn ta biết một khi mình thừa nhận thì mọi chuyện coi như xong, bèn nghiến răng đáp. Tổng giám đốc Tôn, tôi không hiểu ý của anh. Hắn ta đang cược rằng Tôn Hàn không có chứng cứ chứng minh người đã bán tài liệu nội bộ công ty cho nhà họ Liễu chính là hắn ta, Vương Bách Xuyên. Vốn dĩ tôi còn định cho anh một cơ hội, nhưng với kẻ bản tính khó đổi như anh, quả thực không có tư cách nhận được cơ hội này. Vương Bách Xuyên, anh chọn thành thật nói ra ngay bây giờ, hay là muốn chờ đến khi họp rồi mới nói? Vẻ mặt ánh lên sự nham hiểm, Vương Bách Xuyên nhận định rằng Tôn Hàn chỉ đang lừa hắn ta. Tổng giám đốc Tôn, tôi biết anh có định kiến với tôi, nhưng mong anh đừng hắt nước bẩn lên người tôi. Tôi luôn trung thành với công ty, chẳng có gì phải thành thật nói ra cả. Lý Tông Đạo cũng đang thấp thỏm lo sợ, Vương Bách Xuyên mà gặp bất trắc thì ông ta cũng không thoát được, không còn cơ hội thăng chức, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp. Tôn Hàn, cậu có thể nói rõ ràng hơn không? Ông Lôi nghe xong vẫn thấy mù mờ, liền cất tiếng hỏi. Tôn Hàn cười khẩy. Ông Lôi à, cứ chờ đến lúc họp đi. Được, chờ đến 9 giờ mở cuộc họp. Ông Lôi, tôi xin phép ra ngoài một chút. Vương Bách Xuyên không muốn tiếp tục ngồi ở phòng họp, bèn đi ra ngoài. Lý Tông Đạo thoáng biến sắc, cũng vội đi theo. Ra khỏi phòng họp, Vương Bách Xuyên đi vào nhà vệ sinh, run rẩy móc điện thoại ra, cắn răng gọi điện. Khóa chặt mục tiêu, có thể ra tay rồi. Sau khi cúp máy, mái đầu Vương Bách Xuyên đã đầm đìa mồ hôi, hắn ta nuốt nước bọt một cách khó khăn. Vương Bách Xuyên, cậu điên rồi, cậu định làm thế thật ư? Lý Tông Đạo hùng hổ bước vào, trầm giọng gầm lên. Vương Bách Xuyên giận dữ xoay người lại. Vậy tôi có thể làm gì đây? Tôn Hàn không tha cho tôi, ngoại trừ việc giúp lão già ấy làm chuyện này, tôi còn lối thoát nào khác ư? Nhưng một khi bị bắt thì cậu sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Tôi không thể quan tâm nhiều đến thế, đều do Tôn Hàn ép tôi. Tôn Hàn không tha cho tôi cũng sẽ không để anh ta yên ổn. Hơn nữa, ông già đó đã hứa với tôi rồi, chỉ cần tôi giúp ông ta làm chuyện này, ông ta có thể dùng các mối quan hệ để giúp tôi ngồi vào ghế tổng giám đốc. Về chuyện gặp được ông lão kia, Vương Bách Xuyên cảm thấy không chắc chắn nên đã nói với Lý Tông Đạo và nhờ ông ta phân tích giúp mình. Cả hai đã đưa ra kết luận rằng chỉ cần Tôn Hàn đồng ý bỏ qua thì họ sẽ không mạo hiểm. Nhưng kết quả đã rõ, Tôn Hàn không định buông tha cho họ, thế thì còn biết trách ai? Hay, chỉ sợ chuyện này bị lộ thôi. Lý Tông Đạo thở dài. Trong phòng họp, Tôn Hàn yên lặng ngồi trên ghế, chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tường. Ông Lôi cười cười nhìn anh. Hôm nay Liễu Y Y được thăng chức tổng giám đốc, mà sao trông cậu lại căng thẳng thế? Cô ấy là bạn gái cậu. Tôn Hàn mỉm cười không phủ nhận. Nói thật thì tôi cũng không biết giải quyết mối quan hệ giữa mình và cô ấy thế nào. Anh thực sự không biết nên xử lý mối quan hệ của cả hai ra sao. Tôn Hàn cảm nhận được sự phản kháng của Liễu Y Y đối với anh đã ngày một ít đi. Cộng thêm thân phận của Đồng Đồng, anh muốn theo đuổi Liễu Y Y thành công có lẽ không phải là chuyện khó. Nhưng anh sẽ phải rời khỏi Giang Châu một thời gian rất dài, tương lai vẫn còn rất mờ mịt. Trong tình huống này, anh biết phải xử lý mối quan hệ giữa mình và cô ấy thế nào đây? Đúng lúc này, những tiếng bước chân vội vã vang lên rồi sộc thẳng vào phòng họp. Trần Hương hốt hoảng nói: "Không hay rồi, Liễu Y Y bị tông xe dưới lầu rồi." Soạt. Tôn Hàn đứng bật dậy, ánh mắt vô cùng hung ác. "Cái gì?" Tôn Hàn chạy như điên xuống lầu. Trong tâm trí của anh chỉ có một ý nghĩ: Liễu Y Y ra sao rồi? Cô ấy có gặp chuyện gì không? Anh không màng đến những chuyện khác nữa. Trần Hương nhìn Tôn Hàn như đang phát điên, chợt hiểu ra Liễu Y Y có địa vị như thế nào trong lòng anh. Nực cười thay, trước đây cô ta còn ngây thơ muốn tranh giành với Liễu Y Y, nhưng Trần Hương đã thua thảm hại ngay từ vạch xuất phát rồi. Trần Hương không nghĩ ngợi nhiều nữa, vội vàng chạy theo anh xem có giúp được gì hay không. Con đường ngay dưới lầu hiện đang ùn tắc giao thông. Cách trạm xe buýt chừng vài chục mét, có một chiếc xe van đã bị hỏng nặng, kính chắn gió bị tông vỡ tan tành. Ở dưới đất là một cô gái xinh đẹp đang nằm giữa vũng máu. Tôn Hàn cuống cuồng chạy đến, chen qua dòng người rồi ôm lấy cô gái ấy không chút do dự, nấc lên nghẹn ngào. "Y Y, em có sao không? Em vẫn ổn chứ?" Tôn Hàn, là anh sao? Liễu Y Y vẫn chưa hôn mê nhưng giọng nói rất yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Vừa nhìn thấy Tôn Hàn, cô đã yếu ớt nở một nụ cười thanh thản. Là anh đây, đã gọi xe cấp cứu chưa? Xe cấp cứu. Trong cơn hoảng loạn lo lắng, ngôn từ của Tôn Hàn cũng trở nên lộn xộn. Tổng giám đốc Tôn, giờ đang ùn tắc thế này, tôi e là xe cấp cứu sẽ không đến nhanh được. Hay là chúng ta đến ngã tư phía trước rồi chặn xe xin đi nhờ? Lúc này Trần Hương cũng vừa thở hồng hộc chạy đến, bèn thử đưa ra đề nghị. Được. Tôn Hàn lập tức kiểm tra vết thương của Liễu Y Y, chủ yếu là vùng bụng dưới và trí dưới, sau đó cẩn thận bế cô lên rồi xông ra khỏi đám người đang bàn tán xôn xao. Vốn dĩ chiếc taxi mà họ chặn lại giữa đường không muốn đưa họ đến bệnh viện, nhưng Tôn Hàn đã đưa ngay cho anh ta 100.000 tệ, đủ để đổi một chiếc xe khác, nên anh ta mới đồng ý. Trên xe, Tôn Hàn kiểm tra vết thương của Liễu Y Y xong, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại, tình trạng không quá nguy hiểm. Vết thương bên ngoài của Liễu Y Y khá nghiêm trọng, nhưng không làm tổn hại đến các cơ quan quan trọng, cũng xem như trong họa có phúc. Với y thuật của Tôn Hàn, anh vốn có thể chữa trị cho Liễu Y Y. Có điều, đưa Liễu Y Y đến bệnh viện xử lý vết thương bên ngoài sẽ thích hợp hơn, anh cũng không cần làm những chuyện vượt quá phạm vi nghiệp vụ của mình. Anh chỉ tác động lên vài huyệt vị trên người Liễu Y Y để cầm máu và giảm bớt cảm giác đau đớn cho cô. Tôn Hàn, sao tôi không cảm thấy đau nữa? Có phải tôi sắp chết rồi không? Liễu Y Y bỗng cảm thấy có đôi chút hoài nghi. Tôn Hàn xoa đầu cô, nước mắt còn ướt đẫm trên khuôn mặt. Sao em có thể chết chứ? Không sao cả, thực sự không sao. Không sao mà anh còn khóc. Tôn Hàn, anh đừng gạt tôi. Tôn Hàn, đã đến lúc này rồi, rốt cuộc con gái tôi đang ở đâu? Mất máu quá nhiều khiến tinh thần của Liễu Y Y trở nên mơ hồ. Cô thực sự cho rằng bản thân mình sắp chết rồi. Điều khiến cô không yên lòng chính là đứa con gái đã bị bắt đi ngần ấy năm của mình. Chờ em khỏe lại, anh sẽ nói cho em biết nhé. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc là ổn thôi. Tôn Hàn vỗ về. Tôn Hàn, ngoan. Từ ngoan này tựa như có ma lực, khiến Liễu Y Y thực sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đôi mắt đã mệt mỏi từ lâu, nhưng cô lại lo rằng một khi mình nhắm mắt sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Có Tôn Hàn ở đây, Liễu Y Y cảm thấy rất yên tâm. Tổng giám đốc Tôn, ngồi nhỡ Y Y ngủ rồi sẽ... Trần Hương lo lắng nói. Cô quên tôi cũng là bác sĩ ư? Thương tích của cô ấy không nghiêm trọng như đã tưởng tượng đâu. Một giờ sau, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra. Trần Hương vội vã tiến lại gần. Bác sĩ, tình trạng thế nào rồi ạ? Vị bác sĩ trung niên trả lời. May mà bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, không gặp nguy hiểm đến tính mạng vì mất máu quá nhiều, mà bệnh nhân cũng khá may mắn, vùng bị thương chủ yếu là bụng dưới, không quá nghiêm trọng, hai chân bị gãy xương nhẹ, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 tháng là bình phục. Thành thật mà nói thì vô cùng may mắn. Nghe vậy, trái tim đang hoảng sợ của Trần Hương cũng yên tâm trở lại. Cô đưa mắt nhìn sang Tôn Hàn. Có lẽ Tổng Giám đốc Tôn đã cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng vẻ mặt anh không hề lộ vẻ mừng vui, chỉ khẽ khàng nói một câu. Làm phiền bác sĩ rồi. Là chuyện nên làm mà. Khi các vị đưa bệnh nhân đến bệnh viện, có lẽ có một vị bác sĩ trung y rất tài giỏi đã xử lý vết thương nhỉ, cầm máu thông qua huyệt vị. Phải rất am hiểu về y học mới làm được đấy. Là tôi. Tôn Hàn không hề giấu giếm điều này. Chuyện này khiến bác sĩ rất kinh ngạc. Không ngờ anh còn trẻ như vậy mà... Tôi chỉ học được một chút thôi, không đáng là gì. Tôn Hàn khiêm tốn đáp, đoạn hỏi. Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm y y chưa, thưa bác sĩ? Bây giờ vẫn chưa được, cần quan sát lâm sàng trong 2 giờ, sau đó mới đưa vào phòng bệnh, lúc ấy các vị sẽ được vào thăm. Được rồi, tôi đi làm việc tiếp, các vị cũng không nên đứng đây nữa, cứ vào phòng bệnh chờ là được nhé. À, anh này, nếu anh muốn đến làm việc ở bệnh viện chúng tôi thì có thể tìm tôi nhé. Vị bác sĩ rất ngưỡng mộ phương pháp cầm máu của Tôn Hàn, thầm nghĩ rằng nếu có cơ hội thì nên chiêu mộ đối phương. Được, tôi biết rồi. Tôn Hàn cũng không từ chối thẳng thừng, chỉ trả lời một cách khách sáo. Sau khi bác sĩ phẫu thuật đã rời đi, Tôn Hàn bảo Trần Hương vào phòng bệnh chờ trước, còn anh đi ra khu vực thông thoáng ở bên ngoài hành lang để hút thuốc. Trong tình huống khẩn cấp vừa rồi, Tôn Hàn không suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi bình tĩnh ngẫm lại, anh mới thấy vụ tai nạn xe của Liễu Y Y quá trùng hợp. Sự trùng hợp này là do con người tạo nên. Khoan nói đến chuyện thời gian xảy ra tai nạn, đúng vào thời điểm cô sắp được thăng chức lên làm tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy chi nhánh Giang Châu. Hãy nói về vị trí trước đi. Ở nơi cách trạm dừng xe buýt vài chục mét, những người khác đều không sao, nhưng Liễu Y Y vừa xuống xe buýt lại bị tông phải, đã nhắm sẵn mục tiêu rồi mới tông, nhỉ? Tôn Hàn không tin, đây chỉ là tai nạn. Nửa giờ trước, Tôn Hàn đã bảo Từ Khang nên điều tra rồi. Cũng may là Liễu Y Y phúc lớn mạng lớn, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Khi điếu thuốc đã cháy được một nửa, điện thoại anh chợt rung lên, là cuộc gọi của ông Lôi. Tôn Hàn bắt máy. Alo, giọng nói ân cần của ông Lôi vang lên từ bên kia đầu dây. Tôn Hàn à, Liễu Y Y sao rồi? Không sao. Không có gì đáng ngại, nhưng cần nghỉ ngơi một thời gian. Tôn Hàn thành thật đáp. Vậy cứ bảo Liễu Y Y yên tâm dưỡng thương đi, chuyện công ty không cần vội. Cảm ơn ông Lôi. À phải, có một chuyện. Đột nhiên, ông Lôi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôn Hàn nhíu mày. Có chuyện gì? Là thế này, không biết chủ tịch đã nghe tin Liễu Y Y gặp tai nạn giao thông từ đâu. Ông ấy gọi điện cho tôi, bảo rằng chuyện hợp tác với quốc tế phong hỏa rất cấp bách, không được phép chậm trễ. Chủ tịch quyết định để Phương Bách Xuyên đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty chi nhánh Giang Châu, phụ trách dự án hợp tác với quốc tế phong hòa sắp tới. Nhưng cậu không cần lo lắng về Liễu Y Y, chủ tịch đã có sắp xếp rồi. Chờ Liễu Y Y khỏe lại, chúng tôi sẽ để cô ấy đảm nhiệm một vị trí quản lý cấp cao. Cô ấy sẽ không thiệt thòi đâu. Soạt. Tôn Hàn híp mắt lại, trông vô cùng lạnh lùng, nhỏ giọng gằn từng chữ một. Vương Bách Xuyên. Tôn Hàn, tuy tôi biết sắp xếp thế này không công bằng với Liễu Y Y, nhưng Liễu Y Y đã gặp tai nạn giao thông, đây là chuyện không ai mong muốn. Dự án hợp tác giữa công ty thời trang Sâm Uy chúng ta và công ty quốc tế Phong Hỏa không thể nào chậm trễ thêm được nữa, cậu phải hiểu chứ. Ông Lối biết rõ Tôn Hàn có tiếng nói như thế nào ở bên công ty quốc tế Phong Hỏa, chưa thuyết phục được Tôn Hàn thì ông ấy cũng không dám quyết định, thế nên ông ấy chỉ có thể từ từ thuyết phục. mong Tôn Hàn có thể hiểu được. Nhưng Tôn Hàn lại làm như không nghe thấy, anh vô cùng kiên định. Trừ Liễu Y Y ra, thì không ai có thể chủ trì dự án hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa. Tôn Hàn, tốt tốt tốt. Ông Lôi còn muốn khuyên tiếp, thì Tôn Hàn đã cúp máy. Con gái tôi sao rồi? Đột nhiên, trên hành lang vang lên một giọng nói nôn nóng. Tôn Hàn sững sờ, sau khi nghe ra là giọng của Tiết Lan, thì vội vàng đi tới. Dì Tiết, Y Y không bị nguy hiểm đến tính mạng, hai chân cô ấy bị gãy nhẹ thôi, cần phải trị liệu một khoảng thời gian. Sau khi gặp Tiết Lan, Tôn Hàn liền nhanh chóng nói rõ tình hình để bà ấy đỡ lo lắng. Tôn Hàn, Y Y nhà tôi chỉ cần gặp phải cậu là sẽ có chuyện chẳng lành. Cậu có thể cách xa Y Y nhà tôi ra được không? Tâm trạng Tiết Lan rất tệ, bà ấy căm hận nhìn Tôn Hàn. Tôn Hàn không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nói. Dì Tiết yên tâm, cháu sẽ cho Y Y một lời giải thích ổn thỏa về việc này. Giải thích cái gì? Giải thích là có thể khiến con gái tôi lành lặn sao? Được rồi, Y Y đang ở đâu? Cháu đưa dì đến phòng bệnh của Y Y. Cô ấy vừa cấp cứu xong, vẫn đang phải quan sát trong phòng phẫu thuật, lát nữa cô ấy sẽ được đưa ra. Dù sao đây cũng là bệnh viện, thế nên Tiết Lan không làm ầm lên nữa. Bà ấy theo Tôn Hàn đi tới phòng bệnh. Khi biết con gái không bị nguy hiểm đến tính mạng, tâm trạng Tiết Lan đã ổn định hơn một chút, nhưng bà ấy vẫn sầm mặt không nhìn Tôn Hàn. Trong phòng bệnh không một ai nói gì, bầu không khí rất kỳ lạ. Xảy ra chuyện như thế này, Tôn Hàn cũng rất bất lực, càng không biết nên giải thích với Tiết Lan như thế nào. Nói rằng chuyện này không liên quan đến anh thì hoàn toàn sai. Bên phía chủ tịch của trụ sở chính công ty thời trang Sâm Uy lập tức tuyên bố Vương Bách Xuyên sẽ nhậm chức tổng giám đốc, thế nên rất có thể Vương Bách Xuyên chính là người đã gây ra vụ tai nạn xe của Liễu Y Y. Anh thực sự không ngờ Vương Bách Xuyên lại to gan như vậy, dám sai người đâm Liễu Y Y. Cũng may là không có việc gì, nếu không anh có băm vằm Vương Bách Xuyên ra cũng không hết giận. Sau khi im lặng một lúc lâu, Tôn Hàn cầm áo khoác lên rồi nói với Trần Hương. Trần Hương, tạm thời cô ở lại bệnh viện để chăm sóc Y Y với dì Tiết, không cần phải lo chuyện công ty nữa. Trần Hương gật đầu. Vâng. Dì Tiết, cháu về trước đây, buổi tối cháu sẽ tới. Không cần đâu, ở đây có tôi là được rồi, tốt nhất cậu đừng tới. Tiết Lan lạnh lùng nói. Tôn Hàn lặng lẽ mím chặt môi, anh không nói gì mà chỉ đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, Tôn Hàn bắt một chiếc taxi, anh gọi điện cho Chu Lão Lục, lạnh lùng nói. Giúp tôi tìm một người, phó tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy. Trước tối nay, tôi muốn nhìn thấy hắn ta. Trong bệnh viện, chẳng bao lâu sau, Liễu Y Y với hai chân được bó thạch cao được đưa vào phòng bệnh. Trên mặt cô ấy cũng có khá nhiều vết thương nhỏ, lớp băng quấn khắp mặt. Nhưng giờ khi Liễu Y Y tỉnh lại, sắc mặt đã đỡ hơn nhiều. Y Y, con không sao chứ? Mẹ sợ chết mất. Sau khi Liễu Y Y nằm xuống giường bệnh, Tiết Lan liền khóc như mưa. Liễu Y Y nhẹ nhàng an ủi. Con không sao mà. Cô nhìn lướt qua căn phòng, sau đó hỏi mẹ. Tôn Hàn đâu rồi? Trần Hương liếc trộm Tiết Lan rồi mới trả lời. Tổng giám đốc Tôn có việc nên đi trước rồi. Anh ấy nói tôi sẽ tới thăm cô. Liễu Y Y liền hiểu ý ngay, chắc chắn là sợ mẹ cô không muốn gặp Tôn Hàn. Cô cũng không nói gì, chỉ ừ một tiếng. Tiết Lan muốn Liễu Y Y ngừng qua lại với Tôn Hàn, nhưng bây giờ cô đang bị thương nên bà ấy cũng không nói gì được, chỉ bảo. Y Y, con đừng làm tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy nữa được không? Người nói vô ý, nhưng người nghe lại giật mình. Trần Hương nghe vậy liền kinh ngạc vô cùng. Tổng giám đốc chuẩn bị nhậm chức hôm nay hóa ra là Liễu Y Y sao? Không cần nghĩ cũng biết tổng giám đốc Tôn đã giúp Liễu Y Y trải đường. Nếu không thì một Liễu Y Y với lý lịch như vậy làm sao có thể ngồi lên vị trí đó. Nhưng tiếc là Liễu Y Y đã gặp tai nạn xe, khả năng cao không có duyên với vị trí tổng giám đốc nữa. Liễu Y Y cũng nhớ đến chuyện này, sắc mặt cô liền trở nên ảm đạm. Mẹ, con bị tai nạn xe thế này thì ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một tháng trở lên, cho dù có muốn làm cũng không làm được nữa. Không làm nữa, không làm nữa, chúng ta cứ sống yên ổn thôi là được. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Liễu Y Y đau khổ nghĩ, có lẽ vị trí đó vốn không thuộc về cô. khó khăn lắm mới có được một vùng trời để thể hiện khả năng của mình. Thế mà đột nhiên lại gặp tai nạn xe, khiến tất cả mọi thứ tan tành mây khói. Điều may mắn duy nhất là cô vẫn còn sống, cũng không gãy tay đứt chân gì cả. Phương Bách Xuyên đắc ý đi ra khỏi tòa nhà của công ty thời trang Sâm Uy. Hắn ta không ngờ ông già đó đúng là làm được việc thật. Liễu Y Y vừa xảy ra tai nạn xe, là chủ tịch của trụ sở chính đã gọi điện đến bảo hắn ta đảm nhận vị trí tổng giám đốc. Cho dù hôm nay hắn ta không được đảm nhiệm thì Liễu Y Y cũng đã bị tai nạn xe, dù không bị tàn tật thì cũng đừng hòng nhậm chức tổng giám đốc, vị trí đó là của hắn ta. Nếu muốn trách thì hãy trách Tôn Hàn không biết điều. Hắn ta lẩm bẩm như vậy, sau đó ngồi vào trong xe của mình, lái xe rời khỏi công ty, định bụng tối nay sẽ đi bà để ăn mừng. Đột nhiên, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Một chiếc xe MPV màu đen dừng ngay trước xe hắn ta. 4-5 người mặc đồ đen nhanh chóng đi xuống. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại thì họ đã che miệng hắn ta, kéo hắn ta vào trong chiếc xe kia. Sau đó họ liền ngây ngang lái xe rời đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người đi đường còn chưa kịp phát hiện thì Vương Bách Xuyên đã biến mất. Ở quán ba Hoàng Triều, trước cửa treo biển tạm ngừng kinh doanh, trong sàn nhảy lạnh lẽo, ánh đèn rất mờ ảo. Chỉ có một thứ duy nhất lóe sáng là ánh sáng lập lòe của đốm lửa từ điếu thuốc. Cậu chủ, đã nghe ngóng rõ ràng rồi. Người đâm cô Liễu Y Y là một người tên Triệu An, chỉ là một người nhặt đồng nát bình thường. Người sai khiến là Vương Bách Xuyên, hắn ta đã trả 200.000 tệ. Từ Khang Niên đứng cạnh ghế, trình bày lại mọi việc. Triệu An có thể không nói thật ở chỗ cảnh sát, nhưng đối mặt với đám người Từ Khang Niên và Chu Lão Lục thì lại không có lá gan đó. Tôn Hàn nhíu mày, anh lạnh lùng nói: "Do tôi quá sơ suất, nhưng mà chỉ sợ Vương Bách Xuyên không to gan đến mức đó." "Ý cậu chủ là sau lưng hắn ta có người khác sai khiến?" Chu Lão Lục kinh ngạc. "Vẫn chưa chắc chắn, nhưng có khả năng là như vậy." Lan can, cửa quán ba Hoàng Triều được mở ra, một luồng ánh sáng chiếu vào. Vương Bách Xuyên bị đám người lôi vào trong. Các người là ai? Có biết bắt cóc là phạm pháp không hả? Bây giờ các người tha cho tôi thì tôi có thể rộng lượng bỏ qua." Vương Bách Xuyên hốt hoảng kêu gào. Tôn Hàn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Vương Bách Xuyên. "Vương Bách Xuyên, tôi cũng không muốn làm như thế này đâu, là do anh không biết chừng mực." Vương Bách Xuyên cảm thấy giọng nói này quen thuộc một cách kỳ lạ. Khi hắn ta nhìn rõ khuôn mặt Tôn Hàn, liền hốt hoảng kêu lên: "Tổng giám đốc Tôn." "Tổng giám đốc Tôn gì cơ? Chẳng phải trong lòng anh vẫn luôn cho rằng anh mới chính là tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy sao?" Tôn Hàn lạnh lùng châm chọc. Vương Bách Xuyên ngẩn ra, sau đó vội vàng nở nụ cười hòa nhã. "Tổng giám đốc Tôn, anh nói gì vậy? Anh vẫn luôn là tổng giám đốc của chi nhánh chúng ta mà. Sao anh lại làm thế này? Nếu anh cần tìm tôi thì gọi điện là được rồi. Không cần phải cần đến nhiều người như thế này đâu." "Tìm anh? Tôi muốn giết anh." Tôn Hàn bật cười khinh thường, nhưng đôi mắt anh không hề dao động, hoàn toàn không có chút ý cười. Vương Bách Xuyên liền hoảng hốt: "Tổng giám đốc Tôn, anh đừng đùa nữa. Tôi có làm gì anh đâu. Tôi... "Anh chi 200.000 tệ để Triệu An đâm Liễu Y Y, mới có mấy tiếng trôi qua thôi mà sao đã quên sạch sẽ rồi?" "Vương Bách Xuyên, trí nhớ của anh kém thật đấy nhỉ." Sắc mặt Vương Bách Xuyên liền thay đổi. Sao Tôn Hàn lại biết hết vậy? Nhưng hắn ta không thể thừa nhận chuyện này. Vương Bách Xuyên phủ nhận rất quả quyết: "Tổng giám đốc Tôn, anh đừng nói linh tinh. Liễu Y Y bị tai nạn xe là chuyện không ai mong muốn, sao có thể liên quan đến tôi được?" "Tổng giám đốc Tôn, thực sự không liên quan đến tôi. Tôi xin thề với trời." "Ha ha ha, nếu tôi đã muốn giết anh thì tôi sẽ chẳng thèm hãm hại Vu Oan làm gì. Nói thật đi, là ai đã giật dây anh? Nếu lúc này mà anh còn không nói thì sẽ đánh mất cơ hội sống cuối cùng đấy." "Tổng giám đốc Tôn, tôi..." "Trốn đi." "Là tôi, là tôi. Tổng giám đốc Tôn, có người ép tôi làm. Ông già đó cầm khẩu súng chĩa vào đầu tôi ép tôi làm." Vương Bách Xuyên muốn phủ nhận đến cùng, nhưng chỉ cần nghe thấy chữ trôn là hai chân đã run cầm cập, liền khai hết ra. Hắn ta không thể ngờ Tôn Hàn lại có giao thiệp với người của giới xã hội đen. Nếu biết thế thì hắn ta tuyệt đối không ra tay với Liễu Y Y. Nhưng tiếc là giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Một điếu thuốc rơi xuống đất, Tôn Hàn lại châm tiếp một điếu, lạnh nhạt nói. Nói đi. Nửa tiếng sau, Vương Bách Xuyên bị đưa ra ngoài. Trong sảnh quán bar chỉ còn ba người, Tôn Hàn, Từ Khang Niên và Chu Lão Lục. Cậu chủ, Vương Bách Xuyên đã gặp cậu ở đây thì không nên bỏ qua cho hắn ta như vậy. Cách tốt nhất chính là tống hắn ta vào ngục. Sau đó, Chu Lão Lục làm động tác cắt cổ. Vương Bách Xuyên chỉ là một kẻ bị giật dây, Tôn Hàn cũng không quan tâm lắm. Các người sắp xếp là được. Đúng rồi, các người có ấn tượng về ông già bí ẩn đã sai khiến Vương Bách Xuyên không? Chu Lão Lục và Từ Khang Niên đều lắc đầu. Từ Khang Niên nói, súng cũng không khó kiếm, nhưng nếu đem theo bên người thì dễ gặp rắc rối. Thành phố Giang Châu không có ông trùm nào lại hung hách như vậy, chỉ e là người đến từ bên ngoài. Nhưng cô Liễu Y Y từ trước đến nay chưa bao giờ đi ra khỏi thành phố Giang Châu, cũng không chọc vào ai bao giờ, sao có thể đụng chạm đến thế lực bên ngoài được? Đúng đấy, dù thế nào cũng không đụng chạm đến được. Chu Lão Lục cũng nghi hoặc. E là nhằm vào tôi, liệu có phải là người của Giang Lệ không? Tôn Hàn ngẩng đầu lên hỏi. Cái này có lẽ là không phải. Giang Lệ là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo, đã nói trong vòng 10 năm sẽ không đặt chân đến Tây Nam thì sẽ không để đám thuộc hạ can thiệp vào nơi đây. Hơn nữa, cho dù ông ta muốn đối phó cậu chủ trước thì cũng sẽ không dùng đến thủ đoạn vặt vãnh này. Tôn Hàn nghĩ thì thế cũng phải. Tuy anh chưa từng gặp Giang Lệ, nhưng cũng đã từng nghe thấy không ít chuyện về ông ta. Người đàn ông đó sẽ không làm chuyện như thế này. Nhưng nếu không phải ông ta thì những kẻ thù khác của anh cũng rất ít ỏi. Nhà họ Liễu không có bản lĩnh, Lâm Mỹ Quyên và Đường Minh Phong. Tôn Hàn liền nhớ đến hai cái tên này ngay. Đi làm việc của mình đi, tôi đến biệt thự nhà họ Lâm một chuyến. Phải rồi, bắt đầu kế hoạch đối phó với Lâm Hạo đi. Vâng, Từ Khang Niên nói. Đèn đường bật lên, Tôn Hàn lại quay về biệt thự nhỏ. Mỗi lần anh quay về đều có một tâm trạng khác nhau. Căn biệt thự này là thứ năm đó anh phải vất vả làm việc từng chút một mới mua được. Nhưng mấy năm anh vào tù, cả nhà Lâm Mỹ Quyên đã chiếm lấy nó. Đinh đong. Tôn Hàn đi tới trước cửa rồi ấn chuông. Ai đó? Giọng Lâm Mỹ Quyên vang lên từ trong căn nhà, sau đó cô ta đi ra mở cửa. Khi thấy là Tôn Hàn, cô ta rất kinh ngạc. Sao anh lại đến đây? Nghe nói công ty bất động sản Phong Quyền đã lên lịch đưa lên sàn chứng khoán. Tôi còn tưởng tôi sẽ không tìm được cô. Dù sao cô cũng bận xã giao mà. Không ngờ cô vẫn ở nhà. Tôn Hàn lạnh nhạt trầm trọc. Anh tới làm gì? Lâm Mỹ Quyên lạnh lùng hỏi. Đây là nhà tôi trở về thăm không được à? Sao hả? Không định cho tôi vào à? Lâm Mỹ Quyên do dự một lúc, sau đó vẫn nghiêng người cho Tôn Hàn vào. Sau khi đi vào trong, Tôn Hàn mới phát hiện cả nhà họ đều có mặt, kể cả Đường Minh Phong. Trên bàn ăn đầy những món ngon thịnh soạn, còn có một chai rượu vàng trị giá mấy trăm nghìn tệ. Họ đúng là biết hưởng thụ đấy nhỉ. Tôn Hàn cứ nghĩ rằng mình sẽ tức giận, nhưng anh lại phát hiện anh không chỉ không nổi giận mà còn vô cùng bình tĩnh. Có lẽ là do tình cảm của anh dành cho Lâm Mỹ Quyên đã bị chính cô ta hủy hoại sạch sẽ. Đến rồi thì đều là khách. Mỹ Quyên, mang thêm một đôi bát đũa ra đi. Đường Minh Phong kinh ngạc một thoáng xong liền nói. Tất nhiên, anh ta nói nghe có vẻ khách sáo, nhưng thực ra là đang tuyên bố chủ quyền. Không cần, nhà các người ăn cơm, tôi tham gia vào làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện, hỏi xong tôi sẽ đi. Tôn Hàn nhét hai tay vào trong túi quần, lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Lâm Mỹ Quyên nhớ mày hỏi. Lâm Mỹ Y xảy ra tai nạn giao thông. Soạt. Lâm Mỹ Quyên kinh ngạc, sau đó mừng như điên, cuối cùng là phẫn nộ, cô ta chất vấn. Tôn Hàn, Liễu Y Y bị tai nạn giao thông thì liên quan gì đến tôi? Anh tìm tôi làm gì? Anh bị điên à? Liễu Y Y bị tai nạn giao thông thì đúng là một tin tức tốt với cô ta, nhưng Tôn Hàn đến tìm cô ta làm gì? Có phải cô ta làm đâu? Tôn Hàn nhíu chặt mày, anh nghi ngờ hỏi. Cô không làm sao? Tôn Hàn, anh có bằng chứng thì cầm đến đây, không có thì anh đừng có vu oan cho tôi. Hiếm khi nào đối mặt với Tôn Hàn mà Lâm Mỹ Quyên lại tự tin như vậy, cô ta không chịu yếu thế. thực sự không phải là Lâm Mị Quyên. Tôn Hàn liền nhìn Đường Minh Phong. Anh thì sao? Tôn Hàn, tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, nhưng anh đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi và Mị Quyên. Anh hãy thử nghĩ xem tôi có thân phận như thế nào. Tôi sắp trở thành ông chủ của một công ty được đưa lên sàn chứng khoán, còn sắp trở thành người thừa kế của nhà họ Đường. Anh thấy tôi sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Nếu anh đến để nói điều này thì mời anh đi cho. Làm phiền rồi. Xem ra không phải họ làm. Tôn Hàn không ở lại mà quay người đi ngay. Nhìn bóng lưng rời đi của Tôn Hàn, Lâm Mị Quyên thấy phức tạp vô cùng. Người độc chiếm sự quan tâm của Tôn Hàn vốn chính là cô ta, mà bây giờ tất cả đều thuộc về Liễu Y Y. Không hiểu ra sao, đúng là đồ thần kinh. Lâm Hữu và Lâm Hạo đều chửi ầm lên. Lúc này điện thoại của Đường Minh Phong reo lên, là một số điện thoại lạ từ Ma Đô. Anh ta nghi hoặc nghe máy. Alo. Không lâu sau, anh ta bỏ điện thoại xuống. Anh biết là ai đã cho người đâm Liễu Y Y rồi. Là ai vậy? Lâm Hữu kinh ngạc nói. Còn tưởng Tôn Hàn bị điên. Rõ ràng cô Liễu Y Y đó chỉ gặp tai nạn giao thông thôi, mà cứ phải nghi ngờ do người khác làm, không ngờ lại là người khác gây ra thật. Hà giận thật đấy. Là ai làm thế? Lâm Hạo cũng trở nên hứng thú. Có thể khiến Tôn Hàn điên tiết nhiều vậy, hắn ta đã cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lâm Mị Quyên cũng nhìn Đường Minh Phong với vẻ dò hỏi. Trên gương mặt của Đường Minh Phong chậm chậm xuất hiện một nụ cười kiêu ngạo và đắc ý, xen lẫn đôi chút dữ tợn. Lần này Tôn Hàn chết chắc, ông nội anh đã đến Giang Châu rồi. Sai người lái xe tông Liễu Y Y mới là món khai vị cho Tôn Hàn thôi. Ông nội anh còn quyền lực hơn chú ba gấp nghìn lần. Ông nội đã đến đây thì Tôn Hàn đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ông ấy. Chủ nhân của nhà họ Đường, ông nội của Đường Minh Phong có địa vị ở Ma Đô, ngang hàng với Tam Vương của Tây Nam. Lần này ông nội anh ta đích thân đến đây vì Tôn Hàn, dù đối phương có chết không toàn thây cũng đã là may mắn lắm rồi. Ông Đường đã đến Giang Châu rồi ư? Lâm Hữu lắp bắp nói với vẻ không dám tin. Đôi mắt Đường Minh Phong sáng lên, sự ấm ức suốt khoảng thời gian vừa qua đã khiến anh ta không chịu đựng được nữa. Bây giờ ông nội anh ta Đường Chiêu Bính đã đến đây rồi. Dẫu Tôn Hàn có giỏi giang đến mấy thì cũng đừng hỏng gây ra sóng gió gì nữa. Trong ký ức của Đường Minh Phong, ông nội của anh ta là người bất khả chiến bại. Được rồi, mọi người cứ dùng cơm đi. Ông nội muốn gặp anh nên giờ anh phải đi ngay. Đường Minh Phong ngẫm nghĩ trong giây lát rồi vội nói. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp ông nội trong suốt nhiều năm qua. Anh ta không được phép chậm trễ, kẻo để lại ấn tượng xấu với ông nội. Em đi cùng anh. Lâm Mị Quyên lập tức lên tiếng. Tốt xấu gì thì cháu dâu cũng nên gặp nhà chồng. Minh Phong à, nếu chúng ta đã xác nhận quan hệ rồi thì anh đưa em đến gặp ông nội đi. Lâm Mị Quyên gọi hai tiếng ông nội vô cùng tự nhiên, nhưng Đường Minh Phong lại chần chừ, mấy giây sau mới trả lời. Mị Quyên à, lần sau nhé, lần này đột ngột quá, anh đưa em đến gặp ông nội thì không được thích hợp lắm. Sau mặt của Lâm Mị Quyên không được tốt, song cũng không ép buộc. Được, hẹn lần sau vậy. Sau khi Đường Minh Phong vội vàng ra khỏi nhà, Lâm Hạo mới phản nàn. Anh rể có ý gì vậy? Đưa vợ đi gặp ông nội là điều nên làm mà. Ánh mắt của Lâm Mị Quyên hơi tối lại, chất chứa nỗi oán giận khó nói nên lời. Bây giờ Đường Minh Phong có địa vị khác trước nên đã bắt đầu ghét bỏ chị rồi. Ở câu lạc bộ Tô Nam, Đường Chiêu Bính cuốn khăn tắm màu trắng nằm trên giường, khoan khoái tận hưởng sự xoa bóp của cô nàng phục vụ. Lão gia, cậu hai đã đến rồi ạ. Cho nó vào. Vâng ạ. Cạch, cửa phòng mở ra, Đường Minh Phong cẩn trọng bước vào, đi đến trước mặt Đường Chiêu Bính và cùng kính chào. Thưa ông nội. Đường Chiêu Bính vẫn đang nhắm mắt, không liếc nhìn đứa cháu trai này lấy một cái, thái độ vô cùng lạnh nhạt. Có biết mình đã làm sai chuyện gì không? Trong lòng Đường Minh Phong lập tức dấy lên nỗi sợ hãi. Vừa mới gặp nhau, ông nội đã hỏi tội anh ta rồi. Đây là điểm xấu. Thưa ông nội, cháu không biết mình đã làm sai chuyện gì ạ? Đường Chiêu Bính khinh khỉnh nói. Không biết. Vậy cháu có biết chú ba và em họ Đường Mân của cháu đã đi đâu hay không? Không phải họ đã về Ma Đô hay sao ạ? Đường Minh Phong ngập ngừng nói, khi chú ba Đường Quân Ngạo và Đường Mần đột ngột mất liên lạc, anh ta đã cảm thấy rất quái lạ, sao họ lại biến mất một cách khó hiểu như thế. Ông nội cố ý hỏi anh ta, chẳng lẽ vì họ đã xảy ra bất trắc gì ư? Vào tù rồi. Nhà giam phía Nam là nhà giam số 1 của phía Nam. Hai chân của Đường Mần bị đánh gãy đều do Tôn Hàn gây ra. Sao lại thế được? Chú ba là nhân vật quyền lực đến vậy, sao có thể vào tù được ạ? Đường Minh Phong cảm thấy vô cùng khó tin. Đường Chiêu Bính đột nhiên mở mắt ra, xoay người lại, rồi phất tay ra hiệu cô nàng kia rời đi, sau đó lạnh lùng nhìn Đường Minh Phong. Quân Ngạo là người xuất sắc nhất trong thế hệ con cháu thứ hai của nhà họ Đường. Bởi vì cháu nên mới đến Giang Châu, cuối cùng lại bị tống vào nhà giam phía Nam. Nhà giam phía Nam không nằm trong phạm vi thế lực của nhà họ Đường, hoàn toàn không cứu ra được. Phải mất ít nhất vài năm nữa, chú ba của cháu mới có thể trở lại. Ở cái thế giới mà Trường Giang sóng sau xô sóng trước này, khoảng thời gian vài năm có thể giết chết chú ba của cháu đấy. Đường Minh Phong, cháu đã gây ra phiền phức rất lớn cho nhà họ Đường. Đường Minh Phong im thiên thít, lòng dạ thấp thỏm bất an vô cùng. Hầy, thôi vậy, nhân tài đều do đào tạo mà ra. Tuy cháu chưa đủ năng lực, nhưng có lẽ bồi dưỡng vài năm sẽ làm nên chuyện. Đường Minh Phong, cháu rất may mắn. Em trai Đường Lan Đồ của cháu bị thương nặng trong một vụ tranh chấp thế lực cách đây không lâu. Nếu nó không phải là người nhà họ Đường, thì e là không giữ được mạng rồi. Bây giờ, cháu chính là hậu bối thuộc dòng trực hệ duy nhất còn khỏe mạnh. Giành phần thắng mà không cần chiến đấu ư? Đường Minh Phong không ngờ hạnh phúc lại ập đến bất ngờ như thế. Nói vậy, anh ta không cần kiểm tra cũng có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Đường rồi. Em cháu cũng thật là, sao lại bất cần như vậy? Tuy đang mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt Đường Minh Phong vẫn tỏ ra quan tâm đến em trai. Nhưng Đường Chiêu Bính không hề tin điệu bộ ân cần ấy của Đường Minh Phong, khinh bỉ nói: đừng diễn trò tình cảm vờ vịt ấy nữa, ông không có hứng thú xem đâu. Vậy ông nội ơi, có phải cháu sắp được theo ông về Ma Đô không ạ? Đường Minh Phong lập tức hỏi đến vấn đề mà anh ta quan tâm nhất. Tuy ông đã quyết định cháu sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ Đường, nhưng công ty Phong Quyên của cháu đã sắp lên sàn rồi, không thể bỏ dở. Chuẩn bị đi, lên sàn trong vòng nửa tháng. Nửa tháng này ông cũng có chuyện cần làm. Quân Ngạo là con trai ông, nó đã bị Tôn Hàn tống vào tù, thù này phải trả. Đường Minh Phong cảm thấy cũng đúng, nếu chỉ vì anh ta, ông nội gọi một cú điện thoại là được, nào cần phải đích thân đi đến đây kia chứ. Lần này ông nội đích thân đến Giang Châu hẳn là vì trả thù cho chú ba. Có ông nội ra tay, kết thúc chuyện giữa anh ta và Tôn Hàn cũng tốt. Nhưng Đường Minh Phong vẫn nhắc nhở Đường Chiêu Bính: ông nội ơi, ở Tây Nam Tôn Hàn cũng là con cháu của ông Long, ông muốn đối phó với Tôn Hàn, liệu có nên đánh tiếng với ông Long hay không ạ? Thế lực bên ngoài khó mà đọ lại kẻ mạnh ở địa phương, thực lực của ông Long vẫn trên cơ ông nội anh ta đôi chút. Theo lý mà nói, ông nội đến Giang Châu hành sự thì nên chào hỏi ông Long trước. Không cần quan tâm đến Tô Vấn Long, chúng ta xử lý Tôn Hàn xong sẽ đi ngay. Về Ma Đô rồi, Tô Vấn Long cũng chẳng làm gì được chúng ta. Hơn nữa, nhà họ Đường chúng ta có chỗ dựa là ông Giang cơ mà, Tô Vấn Long dám làm gì chứ? Vừa nhắc đến ông Giang, vẻ mặt của Đường Chiêu Bính đã ngập tràn vẻ tôn sùng. Người đàn ông ấy sở hữu quyền lực lớn mạnh đến mức khiến người ta không dám phản kháng. Đúng rồi, còn người phụ nữ hồng nhan họa thủy Lâm Mỹ Quyên kia, nếu không phải vì Lâm Mỹ Quyên, cháu sẽ không dây vào tên Tôn Hàn phiền phức ấy. Ông muốn biết mối quan hệ của cháu và cô ta định xử lý thế nào đây? Đường Chiêu Bính đột ngột đổi đề tài. Đường Minh Phong chưa rõ thái độ của ông nội, bèn ướm hỏi: ông nội cảm thấy nên xử lý thế nào ạ? Ông đang hỏi cháu, không phải cháu hỏi ngược lại ông. Đường Minh Phong nghiến chặt răng, không hề có chút do dự. Một người phụ nữ từng ly hôn, không xứng với địa vị của cháu, khi về Ma Đô, tất nhiên là cháu sẽ đá cô ta ngay. Lẽ nào lại đưa cô ta về Ma Đô, làm trò cười cho giới thượng lưu Ma Đô ạ? Dì Y Y ơi, dì không sao chứ ạ? Buổi tối, khi bước vào phòng bệnh, Đồng Đồng vừa thấy Liễu Y Y đang nằm trên giường bệnh thì đã òa lên nức nở. Dì Y Y không sao mà, dì vẫn khỏe đây này, vài ngày nữa thôi là có thể chạy nhảy rồi đấy. Tuy đang bị thương, Liễu Y Y vẫn lựa lời an ủi Đồng Đồng. Rồi ngay sau đó, Liễu Y Y đã nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt trách móc, như muốn chất vấn anh sao lại đưa Đồng Đồng đến đây. Anh chỉ đơn thuần muốn đưa Đồng Đồng đến gặp em thôi mà. Tôn Hàn cười nhẹ. Nếu Đồng Đồng không phải là con gái của Liễu Y Y, Tôn Hàn sẽ không đưa cô bé đến đây. Nhưng Đồng Đồng chính là con gái cô. Song, tình huống bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hai mẹ con nhận nhau. Thời điểm nào mới thích hợp thì trong lòng Tôn Hàn đã lên sẵn kế hoạch từ chiều rồi. Một kế hoạch chấm dứt tất thảy với gia đình Lâm Mỹ Quyên. Tôn Hàn, cậu ra đây với tôi một lát. Đúng lúc này, Tuyết Lan vốn đang ngồi trên ghế, bỗng lạnh lùng đứng dậy rồi rời khỏi phòng bệnh. Liễu Y Y biết mẹ mình có thành kiến rất lớn với Tôn Hàn nên cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng Tôn Hàn vẫn mỉm cười ra hiệu cho Liễu Y Y yên lòng rồi rời khỏi phòng. Ở hành lang bệnh viện, Tuyết Lan nhìn Tôn Hàn với vẻ mặt rất phức tạp. Mỗi khi nghĩ đến chuyện Tôn Hàn chính là người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời của con gái mình, bà ấy lại nghiến răng tức giận. Nhưng Tuyết Lan cũng phải thừa nhận rằng Tôn Hàn mà bà ấy tiếp xúc hoàn toàn khác hẳn tên tội phạm cưỡng bức độc ác trong tưởng tượng của bà ấy. Y Y vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì đã hỏi cậu đang ở đâu. Tuyết Lan đột ngột mở lời. Thoáng ngẩn ra, Tôn Hàn sờ mũi, không biết phải trả lời ra sao. Tôi là mẹ của Y Y. Có thể nhìn ra Y Y chưa từng quan tâm người đàn ông nào như cách con bé quan tâm cậu. Tôn Hàn, cậu có quan tâm đến Y Y hay không? Tôn Hàn chẳng thể nào ngờ rằng đây lại là những lời mà Tuyết Lan muốn nói với anh. Điều này có nghĩa là dù không bằng lòng, Tuyết Lan vẫn sẽ thử chấp nhận Tôn Hàn. Suy cho cùng thì Tuyết Lan cũng không muốn nhìn thấy Liễu Y Y không vui. Cháu có quan tâm. Tôn Hàn gần như buột miệng trả lời. Vậy cậu định khi nào sẽ cưới con bé? Chưa nói ra lời chấn động thì chết vẫn chưa nguôi. Tôn Hàn đã thực sự rất kinh ngạc. Nếu có thể, lúc này Tôn Hàn nên vui sướng, kích động mới phải. Nhưng anh lại lặng im. Cậu không muốn. Vầng trán nhăn nheo của Tuyết Lan nhíu lại. Bà ấy không ngờ Tôn Hàn đã làm nhiều chuyện vì Y Y như vậy mà lại không muốn cưới Y Y. Người khác có thể ghét bỏ chuyện Y Y từng bị xâm hại, nhưng Tôn Hàn, chỉ riêng cậu không được phép ghét bỏ con bé. Gì à? Không phải là cháu không muốn, mà là hiện tại cháu không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì với Y Y. Cháu có nỗi khổ của mình. Nỗi khổ? Tôi thấy cậu lăng nhăng thì đúng hơn. Tôn Hàn à, cậu có tiền có thế, còn thiếu thứ gì nữa chứ? Nếu cậu không muốn cưới con gái tôi thì nên cắt đứt với Y Y càng sớm càng tốt, kẻo lại làm tổn thương con bé một lần nữa. Tuyết Lan khinh khỉnh nói. Tôn Hàn rất muốn cưới Y Y ngay bây giờ, ngay lập tức, nhưng nghĩ đến chuyện của Thiên Kiều Môn, nghĩ đến năm sau Giang Lệ sẽ lại tấn công Tây Nam, những mong muốn tha thiết ấy trong anh đã bị dập tắt hoàn toàn. Anh vẫn không làm được. Thân phận chủ nhân của Thiên Kiều Môn đã mang đến cho anh tiền tài và quyền thế lớn mạnh, nhưng đồng thời anh cũng có một canh bạc phải dùng tính mạng để đặt cược. Tất cả đều bình đẳng cả. Trước khi ván cược này có kết quả, chuyện tình yêu đối với anh tựa như mây trôi trên trời, xa tầm tay với. Dì Tuyết Lan à, có lẽ cháu sẽ rời khỏi Giang Châu vào cuối năm nay. Nếu có thể trở lại trong vòng một năm, cháu sẽ tổ chức hôn lễ với Y Y. Nhưng nếu không thể quay lại... Ánh mắt trở nên trống rỗng, Tôn Hàn nở nụ cười chua chát. Mọi thứ đều hóa hư không. Ít lâu sau, Tôn Hàn không nói với Liễu Y Y được mấy câu thì đã đưa Đồng Đồng về. Không phải là Tôn Hàn không muốn nói chuyện với Liễu Y Y, mà có Tuyết Lan ở đấy, có lẽ cả hai cũng chẳng nói gì với nhau được. Về đến biệt thự, sau khi Du Đồng Đồng ngủ, Tôn Hàn cầm ly rượu vàng trước cửa sổ, nhìn xuống thành phố Giang Châu lấp lánh ánh đèn neon. Đột nhiên anh cảm thấy sống trong cái thế giới này tựa như đã đặt chân vào vòng lặp vô hạn của danh lợi, phức tạp hỗn loạn, lừa gạt lẫn nhau. Giang Lệ ơi Giang Lệ, vì sao ông cứ cố chấp giành lấy Tây Nam kia chứ? Danh xưng bá chủ thế giới ngầm quan trọng với ông đến vậy ư? Chỉ cần nắm giữ được Tây Nam, Giang Lệ sẽ trở thành bá chủ thế giới ngầm trong nước thực sự. Có lẽ vì tính cách của cả hai không giống nhau nên Tôn Hàn không hiểu được vì sao kẻ thù chưa từng gặp mặt ấy của anh đã có được mọi thứ mà đàn ông khao khát nhưng vẫn còn tham vọng lớn như thế. Cũng chính vì chuyện này nên Tôn Hàn chẳng dám giữ lấy Liễu Y Y, dẫu cô gái mà anh vẫn hằng ao ước đang ở ngay trước mặt. Một đêm thinh lặng, hôm sau, Tôn Hàn vừa đưa Đồng Đồng đến trường thì nhận được cuộc gọi của Trần Hương. Tôn Hàn đã đưa số điện thoại cá nhân của anh cho Trần Hương vào tối qua để cô ta có thể kịp thời liên lạc với anh nếu ở bệnh viện xảy ra chuyện gì đó. Sao thế? Chẳng lẽ Y Y xảy ra chuyện gì à? Vừa bắt máy, Tôn Hàn đã lo lắng hỏi. Y Y không sao ạ. Nhưng phía công ty loan tin Vương Bách Xuyên vào tù nên công ty đã quyết định bổ nhiệm Lý Tông Đạo làm tổng giám đốc. Vị trí này vốn thuộc về Y Y nên là tôi muốn báo cho tổng giám đốc Tôn một tiếng ạ. Tôn Hàn châm một điếu thuốc, đoạn lạnh lùng bật cười. Xem ra lãnh đạo của thời trang Sông Uy muốn qua cầu rút ván đây mà. Không sao, tôi sẽ đến Sông Uy một lần nữa. Sau khi cúp máy, Tôn Hàn bèn liên hệ với Phương Minh Nguyệt, bảo cô ta dẫn theo đội ngũ và gặp anh trước công ty thời trang Sông Uy. Nửa giờ sau, Tôn Hàn đã lái xe đến nơi. Đội ngũ của Phương Minh Nguyệt cũng vừa đến điểm hẹn. Cậu Tôn, đi cùng tôi lên đó. Vẻ mặt lạnh nhiều tiền, Tôn Hàn dẫn theo đoàn người tiến vào tòa nhà công ty. Tổng giám đốc Tôn, tổng giám đốc Tôn. Thấy Tôn Hàn dẫn theo một nhóm người xuất hiện, tất cả nhân viên đều lấy làm kinh ngạc. Chẳng phải giám đốc Tôn đã từ chức rồi à? Sao lại đến công ty nữa thế? Anh còn dẫn rất nhiều người đến đây, khí thế hùng hổ vô cùng. Ông Lôi đang ở phòng họp à? Tôn Hàn hỏi một nhân viên. Vâng, lãnh đạo cấp cao của công ty đều đang ở phòng họp để chuẩn bị bổ nhiệm tổng giám đốc mới ạ. Tôn Hàn không nói thêm câu nào, đưa đội ngũ của Phương Minh Nguyệt tiến thẳng về phía phòng họp. Cạch, không hề gõ cửa, anh xông thẳng vào trong. Tất cả những người đang ở trong phòng họp đồng loạt đưa mắt nhìn sang, khó hiểu khi thấy người bước vào là Tôn Hàn và đội ngũ của Phương Minh Nguyệt. Ông Lôi cảm nhận được sự thay đổi toát ra từ Tôn Hàn. Trước đây, Tôn Hàn luôn rất khách sáo, nhưng bây giờ trên khuôn mặt lãnh đạm của anh chỉ viết mấy chữ, người sống chớ đến gần, còn rất hung hăng, kiêu ngạo. Nói thế nào đi nữa, thì bây giờ Tôn Hàn đã là người ngoài đối với công ty thời trang Sâm Uy rồi. Tự tiện xông vào làm loạn phòng họp của công ty, anh xem thời trang Sâm Uy là gì kia chứ? Ông Lôi bực mình nói. Tôn Hàn, sao cậu lại đến đây? Sao tôi lại đến đây à? Tôn Hàn cười khẩy, từng bước tiến đến vị trí đối diện ghế chủ trì của bàn họp hình elip, hai tay chống lên bàn, đoạn lạnh lùng gằn từng chữ một. Hôm nay tôi đến đây để giúp công ty thời trang Sâm Uy hiểu rõ một điều, các người chẳng là cái thá gì cả. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.